Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 207 Lý Thế Dân cười điên rồi. Một khi có phiền phức, cái này liền trực tiếp tìm kiếm Lý Mục, tại trong lúc bất chi bất giác, Đỗ Như Hối đều đã dưỡng thành như thế một cái thói quen. Nguyên bản đều là Lý Thế Dân gặp phải phiền toái, sau đó ném cho Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh giải quyết. Nhưng là hiện tại trong lúc bất chi bất giác, vậy mà biến thành Phòng Huyền Linh gặp được phiền phức liền trực tiếp tìm kiếm Lý Mục. Cái này cũng không có cách nào. Dù sao tại Đỗ Như Hối xem ra, thất hoàng tử thực sự quá thông minh, tự mình giải quyết không được đồ vật. Một khi nhượng thất hoàng tử đi giải quyết, cái này căn bản chính là vài phút chuông liền có thể làm xong. Trải qua nhiều lần thỉnh giáo, Đỗ Như Hối cũng là hoàn toàn dưỡng thành cái này cái thói quen tốt. Hôm nay, tại hắn biết được lương thực báo động, gian thương thực sự thật là buồn nôn, giá lương thực bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đông giao lưu giữ lương đều kiên trì không được bao lâu. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là trực tiếp tìm kiếm Lý Mục. Dù sao hắn thấy, vấn đề này kỳ thật vẫn là không bình thường dung dịch giải quyết. Chẳng qua là đông giao lương thực không đủ mà thôi. Trường ăn lương thực kỳ thực vẫn không có bao nhiêu đâu. Nếu như dùng để nuôi bọn này nạn dân, cái này căn bản chính là xoa xoa có thừa. Không sai, Đỗ Như Hối cũng là ôm dạng này một cái mục đích đến tìm kiếm Lý Mục. Dù sao bệ hạ cùng thất hoàng tử vốn chính là cha con. Cái này mượn điểm lương thực cái này căn bản chính là đơn giản không được. Chỉ bất quá chỉ là nhìn Lý Mục có nguyện ý hay không. Dù sao Lý Thế Dân là khẳng định sẽ đồng ý chuyện này. Chỉ bất quá khó xử một chút Lý Mục cũng là khẳng định a. Dù sao Lý Thế Dân bị Lý Mục buồn nôn nhiều như vậy lâu. Khó được có một cơ hội, làm sao lại buông tha đây? Kết quả là Đỗ Như Hối cũng là vội vã chạy tới Tần Vương phủ nhìn lấy nằm tại trên ghế xích đu Lý Mục. Cũng là vội vàng mở miệng nói ra, thất hoàng tử không xong, lương thực nhanh không có, hiện tại giá lương thực tăng gấp mấy chục lần, căn bản là mua không nổi lương thực. A, ăn nhanh như vậy sao? Lý Mục có chút mê mang ngẩng đầu lên, trong lòng có chút nghi hoặc, thế nào cái tình huống? Đám người này là heo à? Ăn nhiều như vậy, nhanh như vậy. Đỗ Như Hối gật đầu bất đắc dĩ, mở miệng nói ra, dù sao cũng là thất hoàng tử ngài phân phó bao ăn no. Cái này nạn dân vừa tới, sợ không có cơm ăn, đều là dùng sức ăn, cho nên cái này lương thực rất nhanh liền ăn không sai biệt lắm. Kỳ thực lương thực vốn đang có, thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chỉ bất quá nạn dân đều là đói bụng một đoạn thời gian. Cái này đột nhiên liền thấy nhiều như vậy ăn, vậy khẳng định là không quản được miệng của mình a. Có một lần, khẳng định là sợ lần thứ hai, cho nên khẳng định là đón đến muốn ăn no mây mẩy. Cho ăn bể bụng lại nói, bất quá đồng dạng chờ đợi mấy ngày sau, bọn họ liền bình thường ăn uống. Chỉ bất quá bây giờ bách tính thực sự nhiều lắm. Rất nhiều người đều là mới tới, thoáng một cái tiêu hao lương thực liền nhiều vô số. Giờ phút này, Đỗ Như Hối nhìn lấy Lý Mục lại là có chút thận trọng mở miệng dò hỏi. Thất hoàng tử, không bằng ngài đi cùng bệ hạ nói một chút, hỏi hắn mượn một điểm lương thực tới. Lý Mục lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu lên, thoáng có chút mê mang nhìn lấy Đỗ Như Hối. Hơi nghi hoặc một chút nói, vì sao muốn đi tìm phụ hoàng a? Bởi vì chúng ta không có lương thực a. Hiện tại bên ngoài lương thực thực sự quá mắc. Đỗ Như Hối bất đắc dĩ nói, nếu không phải hiện tại giá lương thực thực sự quá mắc, hắn mới sẽ không chuyên môn tìm đến Lý Mục đây. Dù sao Lý Mục có tiền, dùng tiền mua lương thực đó cũng là thật đơn giản. Lý Mục cười lắc đầu, mở miệng nói ra, ai nói chúng ta không có lương thực, cái này lương thực vẫn có chút nhiều được không? đủ tốt mấy vạn người ăn mấy tháng đâu. Mẹ nó, Lý Mục Hội thiếu lương thực à? Căn bản liền sẽ không a. 3-4 tháng trước đó, Lý Mục nhượng cái này 2 vạn binh lính qua trồng khoai lang khoai tây. Hiện ở nơi nào sẽ còn thiếu lương thực, loại lâu như vậy, cũng kém không nhiều là thành thục, có thể thu hoạch, mà lại cái lượng này cũng là nhiều vô số. Căn bản cũng không sợ được không? Bất quá cụ thể có bao nhiêu lương thực, Lý Mục cũng không rõ lắm. Dù sao chuyện này, hắn đều ném cho sư lớn mật qua quản lý. Bất quá ngẫm lại khẳng định là phi thường nhiều. Bởi vì khoai tây cùng khoai lang vốn chính là nhịn khô hạn lương thực. Mà lại lần này hạn hán cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ. Dù sao có guồng nước tại A, nước sông còn chưa khô đâu. Không có làm vậy chính là có liên tục không ngừng nước đến tưới tiêu những cái này thu hoạch. Converter, sói, vậy dĩ nhiên là sinh trưởng vô cùng tốt. Lại thêm gieo hạt đơn giản, khi đó sở hữu binh lính đều là như bị điên gieo hạt. Cái này tạo thành khoai lang khoai tây hiện tại khẳng định là nhiều không được. Cho nên Lý Mục mặc dù nói không rõ ràng cụ thể có bao nhiêu số lượng, nhưng là cũng có thể xác định cái đồ chơi này khẳng định là nhiều vô số. Nuôi sống bách tính đó là xoa xoa có thừa. A, thất hoàng tử ngài nói lương thực ở đâu? Đỗ Như Hối lại là một mặt mộng bức nhìn lấy Lý Mục. Chính hắn đi theo Lý Mục lâu như vậy, cũng là đem Lý Mục có hết thảy đều là hiểu rõ rất nhiều. Tuy nói không thể toàn bộ hiểu rõ, nhưng là nên biết toàn bộ đều biết, mà lại Lý Mục cũng không có chậm rãi chính mình. Nhưng là hiện tại, đột nhiên liền có thêm một đống lương thực, còn có thể nuôi sống hết mấy vạn người mấy tháng lương thực. Đây quả thật là gương mặt mộng bức. Không, cái này lương thực nhiều như vậy, căn bản chính là giấu không được a. Ấn đạo lý chính mình hẳn là có thể biết cụ thể ở đâu a. Nhưng là hiện tại là thật không biết được. Lý Mục ngược lại là không có ý định chậm rãi Đỗ Như Hối. Chỉ bất quá trước đó nhượng sư lớn mật qua quản, lại thêm tạm thời cũng không cần đến, cho nên hắn mới lười đi nói chuyện này. Giờ phút này, hắn ngạo thị tùy ý khoát tay áo, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ngươi đi ngoài thành tìm kiếm sư lớn mật là được rồi. Hắn sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó trực tiếp đem lương thực kéo qua liền thỏa. Ách, la, Đỗ Như Hối nhẹ gật đầu, quay người chính là đi thẳng, đã Lý có thể giải quyết, vậy liền không có chuyện gì. Chỉ bất quá cái này trong lòng liền càng thêm nghi ngờ. Đến cùng tình huống gì? Thất hoàng tử là đem lương thực giấu ở ngoài thành à? Phản chính tự mình đi qua liền có thể biết được. Cho nên Đỗ Như Hối cũng không có hỏi nhiều, mà chính là trực tiếp rời đi. Ngược lại là một bên khác, trong hoàng cung, Lý Thế Dân nhận được tin tức đông giao lương thực nhanh dùng xong. Đây quả thực là cao hứng điên rồi. Ha ha ha ha, thật là khó được, thế mà nhượng chấm bắt lấy cơ hội lần này. Lý Thế Dân cuồng tiếu từ nói mớ nói, mỗi lần đều bị con của mình áp chế. Thật vất vả có một lần lật bàn thời cơ. Cái này Lý Thế Dân tự nhiên là vui vẻ một nhóm vạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.